Bài 6, Windows Explorer. Một la mã, mở chương trình, giới thiệu các thiết bị lưu trữ, thư mục và file. Một nhỏ, giới thiệu chương trình Windows Explorer. Windows Explorer là chương trình quản lý file đi kèm với hệ điều hành kể từ phiên bản Windows 95 của hãng Microsoft. Chương trình hiển thị toàn bộ nội dung trong máy tính, giúp bạn quản lý các file bằng cách tạo ra các thư mục để lưu trữ, sắp xếp chúng theo ý muốn của mình. Chương trình cũng cho phép bạn đi đến các phần chức năng như Control Panel để thiết lập điều chỉnh máy tính. Hai nhỏ, khởi động và đóng chương trình. Khởi động chương trình, có hai cách để khởi động chương trình Windows Explorer. Cách 1, nhấn phím Windows để mở Start Menu. Nhấn chữ P hoặc dùng mũi tên lên xuống đi đến mục Programs, rồi dùng mũi tên phải hoặc nhấn Enter để mở mục này. Nhấn chữ A hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Accessories, rồi dùng mũi tên phải hoặc nhấn Enter để mở. Nhấn chữ W hoặc mũi tên lên xuống cho đến khi nghe Charles đọc Windows Explorer và nhấn Enter. Chương trình được mở ra, nhưng thanh tiêu đề không hiển thị tên Windows Explorer mà hiển thị tên thư mục tại vị trí con trỏ. Trong trường hợp này là thư mục My Documents. Nếu bạn dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến các thư mục khác, chương trình cũng thay đổi tên theo. Cách 2. Nhấn Windows và chữ E. Chương trình Windows Explorer được mở ra. Trong trường hợp này, con trỏ sẽ đứng tại thư mục My Computer. B nhỏ. Đóng chương trình. Nhấn phím Alt+Tab để đi đến thanh menu và đứng tại menu đầu tiên là Files, rồi dùng mũi tên lên xuống hoặc nhấn Enter để mở. Bạn có thể thay các thao tác trên bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt+Tab và chữ F. Nhấn chữ C hoặc mũi tên lên xuống di chuyển tới Close và nhấn Enter. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Alt+Tab và F4 để đóng chương trình Windows Explorer. Ba nhỏ, giới thiệu các thiết bị lưu trữ, thư mục và file. A nhỏ, thiết bị lưu trữ. Thiết bị lưu trữ là những phần vật lý bên trong hoặc kết nối bên ngoài dùng để lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như ổ đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD, thẻ nhớ USB. Các thiết bị lưu trữ thường được chỉ định bằng các chữ cái như ổ đĩa mềm, ký hiệu là A, B. Ngày nay, người ta có xu hướng không sử dụng ổ đĩa mềm nữa vì lưu trữ được ít dữ liệu, mất nhiều thời gian và không bền. Ổ cứng, ký hiệu là C hoặc có thể được phân thành C, D, E. Các chữ cái tiếp theo được ký hiệu cho ổ CD, DVD, thẻ nhớ USB. B nhỏ, file. Các dữ liệu trên máy tính thường được lưu thành file, tập tin, viết tắt của tập thông tin. Khi làm việc, các chương trình thường cho phép bạn đặt tên file theo ý muốn để dễ tìm kiếm. Ngoài tên chính còn có phần mở rộng gắn liền với định dạng của file. Hai phần này thường được ngăn cách bằng dấu chấm. Ví dụ, các file có phần mở rộng là txt hay doc là file văn bản. Các file .wav, mp3 là file âm thanh. Các file .exe là file cài đặt chương trình. Khi lưu file, bạn cũng cần chỉ rõ thư mục hay ổ đĩa mà mình muốn lưu. Bạn không thể lưu hai hay nhiều file với cùng một tên trong một thư mục. Tuy nhiên, bạn có thể đổi tên, copy, cắt, dán và xóa các file đã lưu trữ trên máy tính. C nhỏ, thư mục. Có rất nhiều file khác nhau trong máy tính. Để thuận lợi cho việc tìm kiếm, Windows Explorer cho phép bạn tạo cấu trúc thư mục để lưu trữ, tổ chức, sắp xếp các file theo ý muốn. Ví dụ, bạn có thể tạo thư mục mang tên ca nhạc để lưu trữ những bài hát yêu thích. Trong thư mục ca nhạc, bạn có thể tạo ra các thư mục con, nhạc quốc tế và nhạc Việt để chứa các file tương ứng. Bạn cũng có thể đổi tên, copy, cắt, dán và xóa các thư mục này. Khi Windows được cài đặt, máy tính tự động tạo ra thư mục My Documents. Ở chế độ mặc định, các chương trình thường gợi ý lưu các tài liệu của bạn vào thư mục này. Ngoài ra, các file của các chương trình cài đặt trên máy thường nằm trong thư mục mang tên của mỗi chương trình đó. Hai la mã, duyệt cửa sổ Tree View, List View và thay đổi kiểu hiển thị. Các thành phần của cửa sổ ứng dụng. Sự bố trí của cửa sổ ứng dụng cũng tương tự như các chương trình cơ bản khác trong Windows. Thanh tiêu đề ở trên cũng hiển thị tên của chương trình, phía dưới là thanh menu và dưới nữa là thanh công cụ. Dưới thanh công cụ là thanh địa chỉ, nơi hiển thị đường dẫn tới folder đang được kích hoạt. Dưới thanh địa chỉ là vùng làm việc chính của chương trình gồm hai khu vực Tree View và List View. Khi mở chương trình theo hai cách trên, con trỏ sẽ đứng tại khu vực Tree View nằm bên trái cửa sổ ứng dụng. Khu vực này cho biết cấu trúc thư mục trên máy tính của bạn. Nơi đây chỉ hiển thị các thư mục và ổ đĩa khác nhau mà không hiển thị các file dữ liệu. Khi con trỏ đứng tại một thư mục hoặc một thiết bị trong cây thư mục Tree View, nội dung của thư mục hoặc thiết bị đó được hiển thị trong khu vực bên phải của cây thư mục. Khu vực này gọi là List View. Nơi đây bạn có thể thấy các file của mình. Dưới đáy cửa sổ ứng dụng là dòng trạng thái nơi hiển thị các thông tin về thư mục được chọn. Bạn sử dụng câu lệnh Charles là Insert và Number 3 để nghe các thông tin này. Nếu thanh trạng thái không hiển thị lên, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách nhấn Enter Nat và chữ V vào menu View, rồi nhấn chữ B hoặc mũi tên lên xuống di chuyển đến Status Bar và nhấn Enter. Từ khu vực Tree View, nhấn Tab một lần, con trỏ sẽ di chuyển sang khu vực List View, nơi hiển thị nội dung của thư mục hiện tại. Tiếp tục nhấn Tab, bạn sẽ di chuyển đến thanh địa chỉ, ghi rõ đường dẫn tới thư mục đó. Nhấn Tab một lần nữa, bạn sẽ đi đến nút Close trên thanh Tools Bar, dùng để đóng khu vực Tree View. Nếu tiếp tục nhấn Tab, bạn sẽ quay lại khu vực Tree View. Chú ý! Bạn có thể sử dụng con trỏ Charles để kiểm tra các thành phần trên cửa sổ ứng dụng của chương trình mà con trỏ PC không di chuyển đến được như thanh tiêu đề, thanh menu, thanh công cụ, thanh địa chỉ và dòng trạng thái. Hai nhỏ, duyệt khu vực Tree View, List View. Duyệt khu vực Tree View. Đây là nơi hiển thị cây thư mục, sắp xếp theo cấu trúc mẹ con và phân thành các cấp độ, level khác nhau. Thư mục càng lớn thì cấp độ càng nhỏ. Cụ thể, trên desktop cấp độ 0 có các thư mục cấp độ 1 là My Documents, thư mục do Windows tạo ra để lưu tài liệu. My Computer, thư mục do Windows tạo ra chứa các ổ đĩa và một số tiện ích khác. My Network Place, chứa các thư mục và file được chia sẻ trong mạng nội bộ. Recycle Bin, thùng rác. Các thư mục nằm trong các thư mục nói trên sẽ là cấp độ 2. Các thư mục nằm trong thư mục cấp độ 2 sẽ có cấp độ 3. Khi dùng mũi tên lên xuống trên Tree View, nếu có sự thay đổi về cấp độ giữa các thư mục, bạn sẽ nghe Charles đọc cấp độ của thư mục mới di chuyển đến. Ví dụ, khi mở Windows Explorer bằng phím tắt Windows và chữ E, con trỏ sẽ đứng tại thư mục My Computer. Nếu dùng mũi tên di chuyển lên My Documents có cùng cấp độ 1, bạn không nghe Charles thông báo cấp độ, nhưng khi tiếp tục dùng mũi tên di chuyển lên desktop, bạn sẽ nghe Charles đọc là Level 0. Một thư mục trên cây Tree View sẽ có một trong ba trạng thái Open, mở, Close, đóng hoặc không thông báo mở hay đóng. Trường hợp này nghĩa là nó không chứa thư mục nào. Để mở một thư mục, nhấn mũi tên phải. Để đóng một thư mục, nhấn mũi tên trái. Khi thư mục đang mở, bạn sẽ nghe Charles đọc số Items, nghĩa là số thư mục con chứa trong đó. Nhấn mũi tên xuống, bạn sẽ di chuyển đến các thư mục con này. Khi di chuyển đến hết danh sách các thư mục con, tiếp tục nhấn mũi tên xuống, bạn mới đi đến các thư mục tiếp theo, ngang cấp với thư mục nói trên. Từ một thư mục con bất kỳ đang không ở trạng thái mở, nhấn mũi tên trái để di chuyển về thư mục chứa thư mục đó. Ví dụ, khi mở Windows Explorer bằng cách nhấn Windows và chữ E, con trỏ sẽ nằm tại My Computer, cấp độ 1. Và thư mục này đang mở. Lần lượt nhấn mũi tên xuống, bạn sẽ nghe Charles đọc tên các ổ đĩa, thư mục và các phần chức năng khác nằm trong thư mục này ở cấp độ 2. Tiếp tục dùng mũi tên xuống thì sẽ đi đến thư mục My Network Places ở cấp độ 1 ngang cấp với My Computer. Khi đứng tại ổ D, đang ở trạng thái đóng, nhấn mũi tên trái sẽ quay lại My Computer. Chú ý, khi di chuyển đến ổ đĩa mềm hay CD, DVD mà không có đĩa trong đó, một hộp thoại thông báo ổ không có đĩa sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn Escape hoặc Enter để thoát hộp thoại. Cần lưu ý rằng, khi đứng tại một thư mục hay ổ đĩa mà Charles có thông báo là Open hay Close, thì nghĩa là trong đó vẫn có thư mục con. Bạn có thể làm theo cách tương tự như trên để duyệt toàn bộ cấu trúc của thư mục đó cho đến khi không nghe Charles đọc là thư mục opened hay closed thì nghĩa là thư mục đó không chứa một thư mục con nào. Ví dụ, nhấn Windows và chữ E để mở Windows Explorer. Con trỏ sẽ đứng tại My Computer, cấp độ 1, và thư mục này đang mở opened. Dùng mũi tên xuống, bạn sẽ di chuyển đến các ổ đĩa và thư mục con của My Computer ở cấp độ 2 như ổ C, ổ D và các thư mục này đang đóng, closed. Di chuyển tới ổ C, nhấn mũi tên phải để mở và nhấn mũi tên xuống, bạn sẽ đi đến các thư mục con của ổ C ở cấp độ 3, trong đó có thư mục Programs Files, nơi chứa các chương trình được cài đặt trên máy. Thư mục này đang đóng, closed. Đứng tại Programs Files, dùng mũi tên phải để mở và nhấn mũi tên xuống, bạn sẽ đi đến các thư mục con của Programs Files ở cấp độ 4, mang tên các chương trình ứng dụng, trong đó có thư mục Matasoft và thư mục này cũng đang đóng. Đứng tại Matasoft, nhấn mũi tên phải để mở rồi nhấn mũi tên xuống, bạn đi đến thư mục Mata Dictionary ở cấp độ 5. Tại đây, bạn chỉ nghe Charles đọc tên thư mục mà không đọc open hay closed. Như vậy, trong thư mục này không còn thư mục con nào nữa. Ngoài việc dùng các phím mũi tên, khi một thư mục đang được hiển thị trên Tree View, bạn có thể nhấn chữ cái đầu tiên để đi đến thư mục đó. Ví dụ, nhấn chữ R để đi đến Recycle Bin, thùng rác. B nhỏ, duyệt khu vực List View. Trên khu vực Tree View, nếu con trỏ đứng tại thư mục nào, thì khi nhấn Tab một lần, bạn sẽ chuyển sang khu vực List View, nơi hiển thị nội dung của thư mục đó. Bạn dùng các phím mũi tên để duyệt khu vực này. Để mở một thư mục, nhấn phím Enter để thoát khỏi thư mục đó và di chuyển con trỏ ra thư mục chứa nó, nhấn phím Backspace. Ví dụ, di chuyển con trỏ đến My Documents trên Tree View, nhấn Tab để chuyển sang List View. Dùng các phím mũi tên lên xuống trái phải, bạn sẽ thấy được nội dung của My Documents với các thư mục như My Music, My Pictures, My Video. Di chuyển đến My Music và nhấn Enter để mở. Tiếp tục dùng các phím mũi tên, bạn sẽ duyệt được nội dung của thư mục này. Nhấn phím Backspace, bạn sẽ thoát khỏi thư mục My Music và trở lại My Documents. Trong phần List View, nếu bạn nhấn Enter vào một file, thông thường file sẽ được mở ra trên một chương trình nào đó. Bạn đóng chương trình với phím tắt là Alt+Tab F4 hoặc nhấn Alt+Tab Tab, con trỏ mới quay trở lại chương trình Windows Explorer. Chú ý, ngoài việc dùng phím mũi tên, bạn có thể nhấn chữ cái đầu tiên để di chuyển đến thư mục hoặc file nào đó. Ví dụ, trong My Documents, nhấn chữ M để di chuyển đến My Music. Ba nhỏ, thay đổi kiểu hiển thị của khu vực List View. A nhỏ, hiển thị các thư mục và file theo cột dọc. Tương tự như ở bài Control Panel, trong Windows Explorer, để hiển thị các thư mục và file theo cột dọc, bạn nhấn Alt+Tab và chữ V, mở Menu View và dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến tùy chọn List hay Details, rồi nhấn Enter. Lựa chọn chế độ sắp xếp các thư mục và file. Bạn có thể lựa chọn chế độ sắp xếp các thư mục và file theo các tiêu chí khác nhau bằng các bước sau. Mở Menu View, nhấn chữ Y hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Arrange Icons by Submenu và nhấn mũi tên phải hoặc Enter để mở. Dùng mũi tên lên xuống để di chuyển giữa các tùy chọn Name, Tên, Size, Dung lượng, Type, Loại, Dạng, Modify, Ngày chỉnh sửa. Nhấn Enter tại tùy chọn phù hợp, nên chọn là Name để tên các thư mục và file được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái ABC. Chú ý, nếu muốn hiển thị các ổ đĩa trong My Computer theo thứ tự chữ cái chỉ định ổ C, D, E, bạn thực hiện theo các bước sau. Mở thư mục My Computer, vào Menu View, nhấn chữ Y hoặc mũi tên lên xuống di chuyển đến Arrange Icons by Submenu và nhấn mũi tên phải hay Enter để mở. Dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Type hoặc Comments và nhấn Enter. C nhỏ, thiết lập sự hiển thị các thư mục thống nhất mặc định. Mở Windows Explorer, nhấn Alt+Tab để mở thanh menu. Di chuyển mũi tên phải chọn Menu Tool. Nhấn mũi tên lên xuống hoặc Enter để mở. Ta có thể thay thế các thao tác trên bằng tổ hợp phím Alt+ và chữ T. Gõ chữ O hoặc dùng mũi tên lên xuống tìm đến Folder Options và nhấn Enter. Tại trang General, dùng mũi tên xuống chọn Use Windows Classic View Radio Button. Nhấn Control Tab chuyển đến trang View. Kích hoạt vào nút Apply to All Folder Button bằng Spacebar hoặc Enter. Tiếp tục nhấn Spacebar hoặc nhấn Enter vào nút Yes để trả lời xác nhận khi có câu hỏi của Windows. Tap đến OK và nhấn Enter để lưu lại thiết lập. D nhỏ, thiết lập sự hiển thị phần mở rộng của file. Tại cửa sổ Windows Explorer, mở hộp thoại Folder Options, nhấn Control Tab chuyển tới trang View, nhấn chữ H để chọn Hide Extensions for Now File Types On, ẩn phần mở rộng của file. Nhấn Spacebar để tắt chế độ này, nhấn Tab đến OK và nhấn Enter để lưu lại những thiết lập và thoát khỏi hộp thoại. Ba la mã, tạo thư mục, đổi tên, copy, cắt, dán, xóa, tìm kiếm thư mục và file. Tạo thư mục. Bạn có thể tạo thư mục mới khi đứng tại khu vực Tree View và List View. Nếu đứng tại khu vực Tree View, muốn tạo thư mục nằm trong thư mục hay ổ đĩa nào, thì bạn di chuyển con trỏ đến thư mục hay ổ đĩa đó. Nếu đứng tại khu vực List View, muốn tạo thư mục nằm trong thư mục hay ổ đĩa nào, thì bạn mở thư mục hay ổ đĩa ấy. Sau đó, bạn tiến hành các bước dưới đây. Nhấn phím Alt+ để đi đến thanh menu và đứng tại menu đầu tiên là Files, rồi nhấn mũi tên lên xuống hoặc Enter để mở. Bạn có thể thay các thao tác này bằng cách nhấn Alt+ và chữ F. Nhấn chữ W hoặc mũi tên lên xuống di chuyển đến New Submenu, rồi dùng mũi tên phải để mở. Nhấn chữ F hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Folder và nhấn Enter. Một thư mục mới được tạo ra mang tên New Folder. Chương trình mở ra vùng Edit với tên gợi ý nói trên đang được chọn. Tại đây, bạn có thể gõ tên thư mục theo ý muốn của mình. Khi đó, tên New Folder sẽ bị xóa và thay bằng tên mới. Tuy nhiên, nếu khi chưa gõ tên mới mà bạn đã nhấn các phím di chuyển làm bỏ chọn dòng tên New Folder, thì dòng này sẽ không xóa khi gõ tên mới. Để chắc chắn, bạn có thể nhấn phím Home, sau đó nhấn Shift N chọn lại dòng này và nhấn Delete để xóa, rồi mới gõ tên mới. Nhấn Enter để hoàn tất. Chú ý, khi chương trình mở ra vùng Edit với tên New Folder, nếu bạn nhấn phím Escape thì thư mục được tạo sẽ mang tên đó. Hai nhỏ, đổi tên thư mục và file. Bạn có thể đổi tên cho thư mục hoặc file. Nếu muốn đổi tên file thì file đó phải được đóng lại. Các bước thực hiện để đổi tên thư mục hoặc file như sau. Di chuyển đến thư mục hoặc file muốn đổi tên. Nếu nghe Charles đọc là Not Selected thì nhấn Spacebar để chọn. Chú ý, không mở thư mục hoặc file đó ra. Nhấn phím Alt+ để đi đến thanh menu và đứng tại menu đầu tiên là Files. Dùng mũi tên lên xuống hoặc Enter để mở menu Files. Bạn có thể thay các thao tác trên bằng cách nhấn Alt+ và chữ F. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn phím Application để mở menu ngữ cảnh thay cho menu File. Nhấn chữ M hoặc mũi tên lên xuống, đi đến tùy chọn Rename và nhấn Enter. Bạn có thể sử dụng phím tắt F2 để thay cho việc vào các menu nói trên và nhấn Enter tại tùy chọn Rename. Vùng Edit được mở ra với tên cũ đang được chọn. Tại đây, bạn gõ tên mới cho thư mục hoặc file và nhấn Enter. Chú ý, nếu file muốn đổi tên có hiển thị phần mở rộng, thì tên mới cũng phải có phần mở rộng đó. Khi vùng Edit mở ra, bạn có thể gõ tên mới, sau đó gõ dấu chấm và phần mở rộng như ban đầu. Hoặc bạn di chuyển mũi tên đến trước dấu chấm, rồi nhấn Backspace xóa từng ký tự của tên cũ, sau đó gõ tên mới và nhấn Enter, phần mở rộng sẽ được giữ nguyên. Ba nhỏ, copy, cắt, dán, xóa file và thư mục. Chọn các thư mục hoặc file. Bạn cần chọn các file hoặc thư mục trước khi tiến hành copy, cắt, dán hay xóa bỏ chúng. Các thao tác này phải thực hiện tại phần List View. Để chọn một file hay thư mục, bạn chỉ cần dùng các phím di chuyển đến file hay thư mục đó. Trong trường hợp khi con trỏ đứng tại file hay thư mục đó mà bạn nghe Charles đọc Not Selected, thì bạn cần nhấn Spacebar để chọn. Để chọn nhiều file hay thư mục kế tiếp nhau, thì bạn di chuyển đến file hay thư mục đầu tiên cần chọn, rồi giữ phím Shift và nhấn mũi tên xuống. Bạn cũng có thể di chuyển đến file hay thư mục cuối cần chọn, rồi giữ phím Shift và nhấn mũi tên lên để chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Ctrl Shift Home để chọn từ file hay thư mục hiện tại về đầu danh sách, hoặc Ctrl Shift N để chọn từ file hay thư mục hiện tại về cuối danh sách. Nếu chọn quá đến những thư mục hoặc file không cần thiết, bạn nhấn mũi tên ngược lại để bỏ chọn. Để chọn các file hay thư mục không kế tiếp nhau, bạn di chuyển đến file hay thư mục đầu tiên cần chọn, rồi giữ phím Ctrl và nhấn mũi tên xuống. Khi đi đến thư mục hoặc file nào cần chọn, bạn nhấn Spacebar. Bạn cũng có thể di chuyển đến file hay thư mục cuối cần chọn và làm tương tự nhưng thay mũi tên xuống bằng mũi tên lên. Trong trường hợp này, nếu chọn nhầm file hay thư mục nào đó, để bỏ chọn, bạn vẫn giữ phím Ctrl, mũi tên lên, xuống, di chuyển trở lại thư mục hay file đó và nhấn phím Spacebar. Để chọn tất cả, bạn nhấn Ctrl A hoặc đưa con trỏ về đầu danh sách và nhấn Ctrl Shift N hoặc đưa con trỏ về cuối danh sách và nhấn Ctrl Shift Home. Chú ý, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Insert Shift Number 2 hoặc Insert Shift mũi tên xuống để nghe Charles đọc các file hay thư mục được chọn. B nhỏ, copy thư mục hoặc file. Chọn các thư mục hoặc file cần copy. Nhấn phím Alt Tab để đi đến thanh menu, dùng mũi tên trái, phải di chuyển đến menu Edit, rồi dùng mũi tên lên xuống hoặc nhấn Enter để mở. Bạn có thể thay các thao tác trên bằng cách nhấn Alt Tab và chữ E. Bạn cũng có thể nhấn phím Application để vào menu ngữ cảnh thay cho menu Edit. Nhấn chữ C hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến tùy chọn Copy và nhấn Enter. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl C cho việc copy. C nhỏ, cắt thư mục hoặc file. Chọn file hay thư mục cần cắt, mở menu Edit hoặc menu ngữ cảnh, nhấn chữ X hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến tùy chọn Cut và nhấn Enter. Phím tắt cho thao tác Cut là Ctrl và chữ X. D nhỏ, dán file và thư mục. Thao tác này chỉ thực hiện được sau khi cắt hoặc copy. Bạn tiến hành theo các bước sau. Di chuyển con trỏ tới vị trí cần dán. Muốn dán file hay thư mục trong ổ đĩa hay thư mục nào, thì bạn phải mở ổ đĩa hay thư mục đó. Mở menu Edit hoặc menu ngữ cảnh. Nhấn chữ V hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến tùy chọn Past và nhấn Enter. Phím tắt của thao tác dán là Ctrl và chữ V. E nhỏ, xóa thư mục hoặc file. Chọn thư mục hoặc file cần xóa. Nếu bạn muốn các dữ liệu này vẫn nằm lại trong thùng rác, nghĩa là còn tồn tại trong máy tính, thì nhấn phím Delete. Nếu bạn muốn xóa hẳn thì nhấn tổ hợp phím Shift và Delete. Chương trình sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa không và mặc định ở nút Yes. Nếu đồng ý, bạn nhấn Spacebar hoặc Enter để xác nhận. Nếu không, bạn nhấn Escape để hủy bỏ thao tác và thoát khỏi hộp thoại. Bạn cũng có thể nhấn mũi tên phải hoặc Tab đến No, rồi nhấn Spacebar hoặc Enter. F nhỏ, tìm kiếm file hoặc thư mục. Bạn có thể tìm kiếm file hay thư mục nào đó theo các bước sau. Trên phần Tree View hoặc List View, di chuyển con trỏ đến thư mục hay ổ đĩa chứa thư mục hoặc file cần tìm kiếm. Ví dụ, thư mục My Computer, ổ D, ổ E. Nhấn phím Application để mở menu ngữ cảnh. Nhấn chữ E hoặc dùng mũi tên lên xuống chọn Search và nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm mở ra, bạn sẽ gặp hai trường hợp. Trường hợp 1, con trỏ đứng tại danh sách các nút bấm với các loại dữ liệu cần tìm kiếm. Pictures, Music or Video, hình ảnh, âm thanh hay video. Documents, Word Processing, Spreadsheet, and so on. Tài liệu, văn bản, bản biểu. All files and folders, tất cả các file và thư mục. Computer or people, tên máy tính và những người dùng. Information in Help and Support Center, các thông tin giúp đỡ. Bạn nên dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến All files and folders, tất cả các file và thư mục, rồi kích hoạt bằng Enter hoặc Spacebar. Con trỏ sẽ di chuyển đến mục All or Part of the File Name. Tại đây, bạn gõ toàn bộ hoặc một phần tên file cần tìm kiếm. Tuy nhiên, chương trình vẫn chấp nhận khi bạn làm tương tự cho tên thư mục. Trường hợp 2, con trỏ đi thẳng vào mục All or Part of the File Name. Bạn gõ toàn bộ hoặc một phần của tên file hay thư mục như trên. Đối với việc tìm kiếm file, nếu không nhớ rõ tên file, thì bạn có thể nhấn tab đến mục A, Word or Face in the file và gõ một từ hay chuỗi ký tự trong file đó. Nhấn Enter hoặc tab đến Search button và nhấn Enter. Tab đến Search results. Tại đây, các file và thư mục tìm kiếm được sẽ hiển thị ở chế độ List View. 4 La Mã: kiểm tra dung lượng của ổ đĩa, thư mục và file. 1 nhỏ: kiểm tra dung lượng của ổ đĩa. Chọn ổ đĩa cần kiểm tra dung lượng. Nhấn phím Application, rồi nhấn chữ R hoặc dùng mũi tên lên xuống, di chuyển đến Properties và nhấn Enter. Phím tắt cho các thao tác này là Alt+Tab Enter. Nhấn Insert và dấu trừ ở vùng phím số để đưa con trỏ Charles về vị trí con trỏ PC. Dùng mũi tên lên xuống đi đến các dòng thông báo dung lượng và di chuyển trái phải để đọc. Các dòng thông báo dung lượng gồm Used Space, dung lượng đã sử dụng, Free Space, dung lượng còn trống chưa sử dụng, Capacity, tổng dung lượng của ổ. Thông thường, các dòng thông báo này có hai số, số chỉ dung lượng bằng byte và gbyte tương ứng. Hai nhỏ: kiểm tra dung lượng thư mục. Chọn thư mục cần kiểm tra dung lượng, nhấn phím Application rồi nhấn chữ R hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Properties và nhấn Enter. Bạn có thể sử dụng phím tắt là Alt+Tab Enter. Nhấn Insert và dấu trừ ở vùng phím số để đưa con trỏ Charles về vị trí con trỏ PC. Dùng mũi tên lên xuống đi đến dòng thông báo dung lượng trên ổ đĩa Size on Disk và di chuyển trái phải để đọc. Thông thường, có hai thông số chỉ ra dung lượng bằng kilobyte và byte. Ba nhỏ: kiểm tra dung lượng file. Chọn file cần kiểm tra dung lượng, nhấn Insert và mũi tên lên. Charles sẽ đọc dung lượng file ngay sau tên file. Thông thường, dung lượng này được thông báo bằng số kilobyte. Bạn cũng có thể nhấn phím Application vào mục Properties để kiểm tra dung lượng của file, tương tự như đối với thư mục. 5 La Mã: Recycle Bin, thùng rác. Mục nhỏ: giới thiệu thùng rác. Recycle Bin là một thư mục do Windows tạo ra để lưu trữ các file và thư mục đã bị xóa nhưng chưa thật sự ra khỏi ổ cứng của máy. Recycle Bin cho phép bạn phục hồi các file hay thư mục này về vị trí ban đầu hoặc xóa hẳn chúng ra khỏi máy tính. Hai nhỏ: mở và đóng Recycle Bin. Mở Recycle Bin. Có hai cách để mở Recycle Bin. Cách 1. Mở chương trình Windows Explorer và đứng tại khu vực Tree View. Nhấn chữ R hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Recycle Bin. Nhấn Tab sang khu vực List View. Toàn bộ nội dung của thùng rác sẽ được hiển thị tại đây. Cách 2. Nhấn Windows và chữ M để về màn hình nền Desktop. Nhấn chữ R hoặc dùng các phím mũi tên đi đến Recycle Bin và nhấn Enter. Con trỏ sẽ nằm tại phần List View của Recycle Bin. B. Đóng Recycle Bin. Nhấn phím Alt+Tab để mở thanh menu và đứng tại menu đầu tiên là Files, rồi dùng mũi tên lên xuống hoặc nhấn Enter để mở. Phím tắt cho các thao tác này là Alt+Tab và chữ F. Nhấn chữ C hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Close và nhấn Enter. Bạn có thể sử dụng phím tắt cho việc đóng thùng rác là Alt+Tab và F4. Ba nhỏ: phục hồi và xóa thư mục hoặc file trong Recycle Bin. A nhỏ: phục hồi các thư mục hoặc file. Để phục hồi các thư mục hoặc file đã bị xóa vào thùng rác, bạn thực hiện theo các bước sau. Mở Recycle Bin, chọn các file và thư mục cần phục hồi, nhấn Alt+Tab và chữ F để mở menu Files hay nhấn phím Application để mở menu ngữ cảnh. Nhấn chữ E hoặc dùng mũi tên lên xuống, di chuyển đến Restore và nhấn Enter. các file hay thư mục đó sẽ được phục hồi về vị trí ban đầu trước khi bị xóa. Ngoài ra, khi nhấn Enter vào một file hay thư mục đã được chọn trong thùng rác, bạn sẽ thấy xuất hiện nút Restore trong hộp thoại Properties. Nhấn Spacebar hoặc Enter tại đây để phục hồi file hay thư mục đó. Chú ý, bạn có thể cắt các file hay thư mục trong thùng rác và dán vào một thư mục hay ổ đĩa nào đó theo ý muốn của mình. B nhỏ, xóa thư mục hoặc file trong Recycle Bin. Mở Recycle Bin, chọn các thư mục hoặc file cần xóa. Bạn có thể chọn nhiều file và thư mục hay chọn tất cả. Nhấn phím Delete. Chương trình sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa các file hay thư mục này không và mặc định ở nút Yes. Nếu có, bạn nhấn phím Spacebar hoặc Enter để xác nhận. Nếu không, bạn nhấn Escape để hủy bỏ thao tác và thoát khỏi hộp thoại. Bạn cũng có thể nhấn mũi tên phải hoặc Tab đến nút No và kích hoạt bằng Spacebar hoặc Enter. Ngoài ra, bạn có thể xóa toàn bộ các file và thư mục trong thùng rác theo hai cách sau. Cách 1, mở Windows Explorer và đứng tại khu vực Tree View. Nhấn chữ R hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Recycle Bin. Nhấn Enter Nat và chữ F để mở menu Files hoặc nhấn phím Application để mở menu ngữ cảnh. Nhấn chữ B hoặc mũi tên lên xuống di chuyển đến Empty Recycle Bin và nhấn Enter. Chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa toàn bộ số file và thư mục này không. Con trỏ đứng tại nút Yes. Bạn nhấn Spacebar hoặc Enter để xác nhận. Chương trình sẽ có âm thanh báo hiệu việc xóa toàn bộ các file và thư mục đó. Cách 2. Nhấn Windows và chữ M để về màn hình nền desktop. Nhấn chữ R hoặc dùng các phím mũi tên di chuyển đến Recycle Bin. Nhấn phím Application để mở menu ngữ cảnh. Nhấn chữ B hoặc mũi tên lên xuống di chuyển đến Empty Recycle Bin và làm tương tự như trên. Bài 7. Hiệu chỉnh một số tính năng của Windows. Một nhỏ, hiệu chỉnh thuộc tính của màn hình. A nhỏ, hiệu chỉnh chung. Mở Control Panel, nhấn chữ G hoặc dùng mũi tên lên xuống để đi đến Display. Hộp thoại Display Property xuất hiện. Tại trang Themes, dùng mũi tên lên xuống chọn Windows Classic. B nhỏ, màn hình nền Desktop. Vào Display, nhấn Control và Tab để chuyển sang trang Desktop. Dùng mũi tên lên xuống để chọn một trong các hình ảnh gợi ý của Windows. Nếu muốn chọn hình ảnh lưu trong thư mục hay ổ đĩa khác, bạn làm như sau. Nhấn Tab đến mục Browse và nhấn Enter hoặc Spacebar. Nhấn Tab hoặc Enter Nat và chữ Y ngắn để đi đến phần Look In và dùng mũi tên lên xuống hoặc nhấn chữ cái đầu tiên để chọn thư mục hay thiết bị có chứa file hình ảnh mà bạn muốn đưa ra màn hình. Nhấn Tab đến phần List View, chọn hình ảnh và nhấn Enter. Con trỏ sẽ quay về Browse Button. Tiếp tục nhấn phím Tab đến OK và nhấn Enter hoặc Spacebar để lưu lại những thay đổi và thoát khỏi hộp thoại. C nhỏ, thiết lập chế độ bảo vệ màn hình. Vào Display, nhấn Control Tab đến trang Screen Saver, bảo vệ màn hình. Dùng mũi tên lên xuống chọn hình ảnh. Nhấn Tab đến Wait, dùng mũi tên lên xuống chọn số phút chờ để hình ảnh nền xuất hiện. Nhấn Tab đến OK và nhấn Enter. D nhỏ, thiết lập kiểu hiển thị của màn hình. Vào Display, nhấn Control Tab đến trang Appearance, mở hộp danh sách bằng tổ hợp phím Enter Nat và mũi tên xuống. Chọn kiểu Windows Classic Style, nhấn Tab đến OK và nhấn Enter. E nhỏ, chọn độ phân giải của màn hình. Vào Display, nhấn Control Tab đến trang Setting. Nhấn mũi tên lên xuống để chọn độ phân giải. Chọn 1024 by 768 pixels. Sau đó tap một lần đến Color Quality. Dùng mũi tên lên xuống chọn Highest 32 bit. Nhấn tap đến Apply và nhấn Enter. Tiếp tục tap đến OK và nhấn Enter. Hai nhỏ, hiệu chỉnh độ rộng cột trong trình duyệt Windows Explorer. Bạn có thể chỉnh lại độ rộng của cột từ cửa sổ List View ở Windows Explorer nếu bạn không nghe Charles đọc hết các nội dung bên trong danh sách ở chế độ View Details. Ví dụ, một số tên file có thể quá dài, không hiển thị được hết trên cửa sổ này. Bạn cần tiến hành các bước sau. Mở trình duyệt Windows Explorer, nhấn tổ hợp phím Alt+Tab và Spacebar, rồi nhấn chữ X hoặc mũi tên lên xuống đi đến Maximize và nhấn Enter để phóng cực đại cửa sổ. Nhấn Alt+Tab và chữ V, mở menu View, nhấn chữ G hoặc dùng mũi tên lên xuống đi đến tùy chọn Details và nhấn Enter. Con trỏ sẽ trở lại cửa sổ List View. Danh sách sẽ hiển thị theo cột Name, tên, Size, dung lượng, Type, dạng và Date, Modify, ngày chỉnh sửa. Mở lại menu View, dùng mũi tên lên xuống di chuyển tới tùy chọn Choose Details và nhấn Enter. Hộp thoại Choose Details mở ra và bạn ở trong một danh sách các hộp chọn nơi bạn có thể chọn các cột hiển thị. Di chuyển lên xuống danh sách và chắc chắn rằng các tùy chọn Name, Size, Type và Date Modify đã được chọn. Checked. Nếu có tùy chọn nào chưa được chọn, Not Checked, nhấn Spacebar để chọn tùy chọn đó. Đứng tại tùy chọn Name, nhấn Tab di chuyển tới Width for Selected Column, độ rộng của cột được chọn với đơn vị là pixels, gõ số thích hợp cho độ rộng của cột Name. Nhấn Tab hoặc Shift Tab quay lại danh sách các cột, dùng mũi tên lên xuống và làm tương tự cho các cột Size, Type, Date Modified. Khi hiệu chỉnh xong, nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter để xác nhận. Bạn có thể kiểm tra sự hiển thị của các cột trên bằng cách di chuyển đến một file nào đó và nhấn Insert và mũi tên lên hoặc Insert và số 8. Nếu Charles đọc đầy đủ tên, dung lượng, dạng file và ngày tháng chỉnh sửa file đó, thì sự hiển thị như vậy là phù hợp. Ba nhỏ, hiệu chỉnh một số tùy chọn trong hộp thoại Systems. Bạn hiệu chỉnh cách thực hiện của hệ thống trong hộp thoại System của Control Panel theo các bước sau. Mở Control Panel, nhấn chữ S hoặc dùng mũi tên lên xuống, di chuyển đến System và nhấn Enter. Hộp thoại System mở ra, nhấn Control và Tab tới thẻ Advanced. Nhấn phím Tab một lần nữa để tới nút Performance Settings, kích hoạt bằng phím Enter. Hộp thoại Performance Options mở ra, bạn nhấn phím Tab một lần để chuyển từ phím Radio Custom tới mục Tree View. Tại mục Tree View, bạn nhấn mũi tên lên xuống để di chuyển tới các tùy chọn. Nhấn Space Bar để tắt các tùy chọn, Off, sau. Animate, Windows when minimizing and maximizing. Fade or slide menus into view. Fade or slide tooltips into view. Fade out menu items after clicking. Show shadows under menus. Show shadows under mouse pointer. Slide open combo boxes. Slide tag bar buttons. Smooth scroll list boxes. Use visual styles on windows and buttons. Nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter để xác nhận và đóng hộp thoại Performance Options. Nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter để đóng hộp thoại System. Bốn nhỏ, các tùy chọn về vùng và ngôn ngữ. Bạn có thể hiệu chỉnh một số tùy chọn về vùng và ngôn ngữ trong hộp thoại Regional and Language của Control Panel theo các bước sau. Mở Control Panel, nhấn chữ R hoặc dùng mũi tên lên xuống di chuyển đến Regional and Language và nhấn Enter. Hộp thoại Regional and Language mở ra và bạn đang đứng tại thẻ Regional Options. Nhấn Tab một lần di chuyển đến Standard and Format. Một danh sách các vùng hiển thị ra cho phép bạn dùng mũi tên lên xuống để lựa chọn. Tương ứng với các vùng này sẽ là các quy định chuẩn về cách hiển thị số, ngày, giờ, ký hiệu đồng tiền. Nếu không muốn lựa chọn ở đây mà muốn thiết lập sự hiển thị cho riêng mình, bạn nhấn Tab di chuyển đến nút Customize và kích hoạt bằng Spacebar hoặc Enter. Hộp thoại Customize Regional Options mở ra cho phép bạn hiệu chỉnh sự hiển thị của số, number, tiền, currency, time, giờ, date, ngày tháng. A nhỏ, cách hiển thị số. Khi mở hộp thoại Customize Regional and Language Options, con trỏ nằm tại trang Number cho phép bạn thiết lập sự hiển thị cho các số. Nhấn Tab một lần di chuyển đến Decimal Symbol, ký hiệu báo trước phần thập phân, mặc định là dấu chấm. Bạn có thể gõ ký hiệu theo ý muốn tại đây. Ví dụ ở Việt Nam thường dùng là dấu phẩy. Nhấn Tab di chuyển đến Number of Digits After Decimal, số chữ số thập phân, mặc định là hai chữ số. Bạn có thể gõ số khác vào đây nếu muốn thay đổi. Nhấn Tab đến Number Grouping, dấu phân cách giữa các lớp số, mặc định là dấu phẩy. Bạn nhập ký hiệu khác nếu muốn thay đổi. Ở Việt Nam thường dùng dấu chấm. Nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter. B nhỏ, ký hiệu đồng tiền. Mở hộp thoại Customize Regional and Language Options. Nhấn Control Tab đến mục Currency. Nhấn Tab một lần di chuyển đến Currency Symbol, ký hiệu đồng tiền. Bạn dùng mũi tên lên xuống để lựa chọn ký hiệu đồng đô la, euro hoặc nhập ký hiệu khác nếu muốn. Nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter. C nhỏ, cách hiển thị giờ. Mở hộp thoại Customize Regional and Language Options. Nhấn Control và Tab đến trang Time. Nhấn Tab đến Time Format. Dùng mũi tên lên xuống để chọn các dạng hiển thị giờ như H 2 chấm, MM 2 chấm, SS 2 chấm, TT, giờ, phút, giây, AM, giờ buổi sáng, hoặc PM, giờ buổi chiều. H 2 chấm, MM 2 chấm, SS 2 chấm, tương tự như trên nhưng không báo giờ buổi sáng hay chiều. Nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter. D nhỏ, cách hiển thị ngày tháng. Mở hộp thoại Customize Regional and Language Options. Nhấn Control và Tab đến trang Date. Nhấn Tab đến Sort Date và dùng mũi tên lên xuống để lựa chọn cách hiển thị của ngày tháng. Trong đó, tháng là M, ngày là D và năm là Y dài. Ví dụ, MM suyệt, DD suyệt. Y dài, nghĩa là tháng, ngày, năm. Lựa chọn xong, bạn nhấn Tab đến OK và nhấn Spacebar hoặc Enter.